Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Yến Đan lại vào Tần. Lên xe ngựa, Bạch Thuấn đi tới Kính Hồ Y Trang, bị nhỏ Đoan Mộc Dung tiến cử đi thời điểm, Bạch Thuấn phát hiện Diễm Phi đã sớm đến, chính ôm Chu Diệu hài tử ở dỗ ngủ. Hôm nay là đứa bé kia 1 tuần tuổi sinh nhật, hơn nữa cũng có thể là thời điểm cho đứa nhỏ này gọi là thân là Chu Thất, cũng không thể chỉ có nhũ danh. Biết được Yến Đan lại muốn tới Tần Quốc làm hạt nhân, Chu Diệu hoàn toàn không vui. Nếu là Yến Đan ở Yến Quốc, nàng còn có thể lừa gạt mình. Yến Tần tướng cách quá xa, vì lẽ đó Yến Đan mới không đến xem nhìn mẹ con các nàng. Nhưng Yến Đan lại lập tức phải vào Tần, chính là muốn bức bách nàng tiếp thu hiện thực. Ngươi tới, Diễm Phi nhẹ nhàng thả xuống ngủ hài tử, đi ra khỏi phòng, đối với Bạch Thuấn mỉm cười nói, xem ra nàng tình huống rất xấu. Bạch Thuấn ra lên Diễm Phi tay, đi tới trong sân, nói, trước đây nàng còn sẽ chăm sóc một chút Nguyệt Nhi, bây giờ lại. Diễm Phi nhẹ 393 nhẹ chút phía dưới. Trả lời, Chu Diệu hiện tại đã tiến vào một loại trạng thái. Nếu là ở hậu thế, nói không chắc trực tiếp trốn vào không môn đi làm ni cô. Xem ra hài tử kia làm phiền ngươi nhiều chăm sóc một chút. Bạch Thuấn bất đắc dĩ mắt nhìn trong phòng đang ngủ tiểu nữ anh, nói, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung sư đồ hai người đã chăm sóc Chu Diệu rất lâu. Hai người ở đây cũng có việc của mình, cũng không thể vẫn phiền phức. Nguyệt Nhi rất đáng yêu, ta rất yêu thích, chỉ là Lạc Dương bên kia. Diễm Phi trên thân tỏa ra một luồng mẫu tính quang huy. Sau đó có chút lo âu nhìn về phía Bạch Thuấn. Lạc Dương bên kia không cần lo lắng. Bạch Thuấn biết rõ Diễm Phi là lo lắng nàng rời đi Lạc Dương sau Lã Bất Vi đối với nơi đó động thủ, nhưng có chỗ kiêng kỵ Lã Bất Vi chắc chắn sẽ không lựa chọn loại này mạo hiểm phương thức. Đương nhiên, coi như Lã Bất Vi não tuyển chọn đầu này, BBBB, đường, cũng chỉ là trước thời gian chôn vùi đi tự thân mà thôi. Mấy tháng sau, Yến Đan lần thứ hai được đưa đến Tần Quốc làm hạt nhân. Chỉ bất quá lần này hắn liền không có lần trước như vậy tự do. Được đưa đến Hàm Dương Thành, mỗi ngày xuất hành đều có người theo. Yến Đan trước về Yến Quốc trên đường thời điểm, cùng Mặc gia mọi người gặp một lần. Tuyệt đại đa số Mặc gia đệ tử cũng đối với Yến Đan hành động biểu thị khinh bỉ. Chỉ có số ít người cho rằng Yến Đan là có nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp hiển nhiên không tại trong hàng ngũ này. Nếu không phải Yến Đan hay là Yến Quốc Thái Tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp tuyệt đối sẽ dùng Mặc gia pháp quy đến xử trí Yến Đan. Coi như không thể xử trí Yến Đan, hắn hiện tại cơ bản đã bị Mặc gia xóa tên. Mặc gia hạch tâm sự vụ cùng hắn không có giữa phần quan hệ. Liền ngay cả ngoại môn đệ tử cũng khinh thường cùng hắn trò chuyện, coi như không thể xử trí Yến Đan. Hắn hiện tại cơ bản đã bị Mặc gia xóa tên. Mặc gia hạch tâm sự vụ cùng hắn không có giữa phần quan hệ. Liền ngay cả ngoại môn đệ tử cũng khinh thường cùng hắn trò chuyện. Đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp tuyệt tình, Yến Đan ở Yến Quốc lúc sau đã trong bóng tối thử nghiệm số tiền lớn mời kiếm khách ám sát. Nhưng này chút thích khách liền cho Lục Chỉ Hắc Hiệp lưu lại vết thương bản lĩnh đều không có. Điểm ấy để Yến Đan rất thất vọng. Nếu là Lục Chỉ Hắc Hiệp chết, hắn nói không chắc còn sẽ có thời cơ có thể chiếm cứ Mặc gia thế lực. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp thực lực để hắn tuyệt vọng. Còn chưa chờ Yến Đan nhiều hơn nữa mưu đồ một vòng mới ám sát, hắn đã bị phụ vương hắn ném tới Tần Quốc tới. Nhưng trên thực tế Yến Đan còn muốn cảm tạ Yến Vương. Bởi vì Lục Chỉ Hắc Hiệp trải qua bí mật điều tra, đã phát hiện ám sát hắn chủ sử sau màn là Yến Đan. Nếu không phải là Yến Đan đột nhiên rời đi Yến Quốc, tiến vào Tần Quốc, Lục Chỉ Hắc Hiệp tuyệt đối sẽ không lại nương tay, trực tiếp lấy trên gáy đầu người. Yến Lan đến Tần Quốc, Lục Chỉ Hắc Hiệp liền không dám, cũng không muốn động thủ. Tần Quốc luật pháp cùng Hàm Dương thành hộ vệ là thứ hai. Lục Chỉ Hắc Hiệp không muốn Mặc gia cùng Tần Quốc là địch, lại càng không nguyện dẫn lên vô ý nghĩa chiến tranh. Nếu là Yến Đan chết ở Hàm Dương, đây không phải là thù riêng công cừu vấn đề, đó là quốc gia trong lúc đó vấn đề. Lục Chỉ Hắc Hiệp tình nguyện đè xuống việc này, ghi chép danh sách bên trong, ngày sau sẽ chậm chậm tìm Yến Đan tính sổ. Cái này Yến Đan có chút ý nghĩa. Bạch Thuấn đem Doanh Chính đưa cho hắn một quyển thẻ tre sau khi xem xong ném tới bàn bên trên, không khỏi cười nói, hắn đến tột cùng là vì Lạc Tần, hay là vì hắn chính mình. 3 tuổi tiểu nhi cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Doanh Chính cũng là một trận cười gằn, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng ở cái kia quyển trên thẻ trúc. Yến Đan dĩ nhiên muốn để Tần Quốc đi đối phó Lục Chỉ Hắc Hiệp. Yến Đan tiếp Doanh Chính lúc, ngẫu nhiên liếc về Hàn Phi một quyển văn thư. Yến Đan không có phát giác Hàn Phi tài năng, nhưng nhìn thấy trong đó đối với Mặc Hiệp phê phán, cùng với một câu nho lấy văn loạn phương pháp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, qua loa đất nhìn quét một hồi ngũ đố về sau, Yến Lan liền đánh giá sai Tần Quốc. Doanh Chính đối với Mặc gia thái độ thì có phía trên tình huống, hắn muốn lợi dụng Tần đến thu được Mặc gia địa vị, Tần chưa chắc không thể lợi dụng hắn làm đến Mặc gia thế lực. Doanh Chính chậm rãi mở miệng nói, Yến Đan ở trong mắt hắn vẫn chưa từng biến quá, cũng không có trưởng thành quá, như cũ là Triệu Quốc cái kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngụy quân tử. Lục Chỉ Hắc Hiệp chỉ huy Mặc gia là ở vào trung lập, làm sao để hắn ngã về Tần Quốc, đó là một vấn đề. Lúc này liền cần một cái tên khốn kiếp, bất kể là phương nào được chuyện, đều biết đem tất cả nước bẩn dội đến trên người đối phương. Yến Lan như thành sự, nhất định sẽ đem Lục Chỉ Hắc Hiệp cái chết toàn bộ giao cho Tần Quốc. Tần Quốc như thành sự, tự nhiên cũng sẽ đem Yến Đan âm mưu truyền tin. Chỉ là Yến Đan dù sao mưu trí không đủ, khuyết thiếu thấy xa, lấy hắn hãm sâu Tần Quốc thân, muốn lấy sức một người cùng Tần Quốc đánh cờ, không khỏi quá đề cao chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.